Từ Lam Khiết tức điên lên nói, Trần Hạ Lan cô đang nói hưu nói vượn linh ta linh tinh gì đấy? Rõ ràng là cô chê Diệp Huyền Tần nghèo chủ động chia tay với anh ấy, sao bây giờ từ miệng của cô lại biến thành anh ấy vứt bỏ cô vậy? Mà nói cũng thật lạ, sau khi chia tay cô đi khắp nơi tính kế chúng tôi nhiều lần, dồn chúng tôi vào đường cùng nhưng chúng tôi vẫn tha thứ cho cô. Cô vậy mà lấy oán trả ơn quay ngược lại cắn chúng tôi, bây giờ còn nói xấu vu khống chúng tôi. Cô có còn là con người không hả? Cách chương.